Chương 122, các ngươi là người xấu, cầu phiếu đề cử. Trương Thiên Lôi đối Trần Mạch hận ý đã đạt đến một loại cao nữa là trình độ, hắn mặc dù không có Tần Hòa Vũ loại kia thân phận cao quý, nhưng hắn trước đó làm gì cũng là chư thần điện đường chủ, tại toàn bộ game online giả lập vòng, cái thân phận này có thể không có bao nhiêu người có thế so vơ y được, thế mà hắn lại bị Trần Mạch mấy lần nhục nhã, tâm tình của hắn thật nổ tung. Trần Mạch muốn chết, Trần Mạch người bên cạnh đều phải chết, hắn lập tức cũng đã đến nguyền rủa 3 ngày kỳ hạn, qua một ngày nữa hắn liền phải đẳng cấp về không, sau đó trở về Tân Thủ Thôn. Hắn nhất định phải tại cái này thời gian một ngày đem hắn có thể làm tất cả mọi chuyện toàn bộ đều làm. Hắn đợi không được ngày mai, hắn cũng chuẩn bị tốt kết hợp chư thần điện đối Trần Mạch xuất thủ. Hôm nay, hắn muốn đem Trần Mạch bên người hai cái này tiểu nữ hài toàn bộ giết. Thiên Lâm không phải có thể xuất hiện chân cụt tay đứt sao? Hắn muốn đem hai cô gái kia giết, đưa các nàng từng đao giết chết, để Trần Mạch. Sau khi lên nét cảm nhận được tuyệt vọng Thiên Lâm cơ chế, chỉ cần không có ở đám người trước mặt giết người loại hình liền sẽ không chữ đỏ, bởi vì không có người biết. Ngươi cũng sẽ không bị truy nã, mà lại, trong thành trì xác thực không thể tranh đấu, nhưng là nơi này ai biết tại khách sạn gian phòng bên trong, đem người giết không có người biết, những cái kia bạch ngân thị vệ, hoàng kim thị vệ làm sao tới chảo Trần Mạch, đây là ngươi bức ta, đây chính là ngươi trêu chọc ta Trương Thiên Lôi. Xuống tràng, ta muốn để ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng là cái con kiến hôi, ta bóp chết ngươi liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Trương Thiên Lôi sắc mặt dữ tợn, những ngày này Trần Mạch đều là ở chỗ này, bởi vì ra khỏi thành cửa gần. Ra khỏi thành thuận tiện, hắn cũng là không nghĩ tới, lại bị chư thần điện người để mắt tới, bất quá cũng là bình thường. Dù sao Trần Mạch tất cả mọi người nhận ra, hắn tiến vào cái nào khách sạn cái gì, nhìn đến rất bình thường chính là cái này. Gian phòng Trương Thiên Lôi hỏi một tiếng người bên cạnh cái kia người chơi gật gật đầu, không sai, lúc đó ta nhìn thấy Trần Mạch mang theo các nàng đi vào gian phòng này. Giờ phút này, gian phòng bên trong, hai cái tiểu la lị ghé vào cửa sổ nhìn lấy phía dưới, trên mặt bàn đều là ăn ngon. Nhìn ra được Trần Mạch đem các nàng nuôi là trắng trắng mập mập. Tiểu Linh Đang, ngươi còn nhớ hay không đến, khi đó Tiểu Hùng còn không lợi hại, còn sẽ không bay, chúng ta an vị lấy rõ ràng long bay lên trời đi. Thủy Thủy nháy mắt to, nhìn ra được nàng rất hoài niệm cuộc sống trước kia. Nô Tiểu Duyên cái gì đều không nhớ được. Tiểu Duyên lung lay cái đầu nhỏ, Tiểu Duyên đã mất đi trí nhớ, nàng duy nhất trí nhớ thì là Tiểu Hùng, thì là Tiểu Hùng cái tên này, nô trí nhớ của ngươi nhất định sẽ trở lại. Đại ca ca nhất định sẽ giúp ngươi. Hai cái tiểu la lị thanh tú động lòng người ở nơi đó cho chuyện, đặc biệt đáng yêu. Rõ ràng Long Nô là bằng hữu của chúng ta sao? Tiểu Duyên chớp chớp mắt to hỏi. Là bạn tốt của chúng ta, bất quá về sau rõ ràng Long không biết đi tới nơi nào, nhớ qua nàng nha. Thủy Thủy kéo lấy má phấn nhìn lấy bên ngoài, giống như đang nhớ lại cuộc sống trước kia, bất quá bây giờ cũng rất tốt, có tiểu Linh Đang, còn có cái đặc biệt tốt đại ca ca mang theo các nàng chơi, cũng thật vui vẻ. Thủy Thủy đáng yêu nở nụ cười. Các nàng xem lên tuổi tác rất nhỏ, là tiểu la lị, kỳ thật các nàng kinh lịch so Trần Mạch hơn rất nhiều, nhưng là các nàng vẫn chưa kinh lịch bao nhiêu nhân tình sành đời, chính là như vậy nhiều năm trên đại lục vui đùa, cho nên còn có thể bảo trì đơn thuần như vậy tâm tính. Trần Mạch không làm cho các nàng ra ngoài, các nàng liền nghe Trần Mạch, kiên quyết không đi ra, không làm cho các nàng ra ngoài là vì bảo hộ các nàng cũng rất nghe Trần Mạch. Đông đông đông lúc này, các nàng nghe được tiếng gõ cửa. Đại ca ca hồi đến rồi. Tiểu Duyên nghe được thanh âm thì vui vẻ chạy tới. Thủy Thủy non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đại ca ca không phải nói hắn muốn ban ngày trở về sao? Sau đó Thủy Thủy đuổi đi theo sát. Cửa là khóa trái, Trần Mạch online liền trực tiếp trong phòng, nhưng là Tiểu Duyên không có có ý thức đến điểm này, nàng quá đơn thuần, mà lại có chút xuẩn manh, nghe được gõ cửa liền cho rằng là Trần Mạch, sau đó thì vui vẻ chạy tới đem cửa mở một chút. Đừng nhúc nhích cửa vừa mở ra mở, một đám bóng người trực tiếp vọt vào. Sau đó đóng cửa lại, này một đám cùng nhau không dưới hơn 20 người đi, hơn nữa nhìn trang bị của bọn họ, giống như đều là không kém, đoán chừng là vì hai tay chuẩn bị, vạn nhất Trần Mạch vẫn còn, bọn họ nói không chừng còn có thể đem Trần Mạch cho đánh giết. Tiểu Duyên sợ hãi lui về sau lui. Thủy Thủy cái kia không thể so với Tiểu Duyên thành thục khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên để lộ ra kiên nghị, bởi vì đại ca ca nói qua với nàng, nếu như hắn không coi ở đây, liền muốn phiền phức nàng bảo hộ Tiểu Duyên, coi như Trần Mạch không nói. Nàng cũng muốn bảo vệ tiểu Linh Đang. Trương Thiên Lôi nhìn đến hai cái này tiểu la lị, khỏe miệng lộ ra máu tanh nụ cười. Thật sự là xinh đẹp à, trách không được Trần Mạch tên phê vở ơ tờ kia muốn trở thành thiên mang theo các ngươi. Tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng chơi cần phải có kiểu khác tư vị đi, cho nên nói, cái này Trần Mạch cũng chính là cái trong ngoài không đồng nhất ngụy quân tử. Trương Thiên Lôi bên cạnh một tên người chơi nói ra, bất quá, hai cái này tiểu la lị thật xinh đẹp. Thật khiến người ta muốn phạm tội, nhưng là bọn họ không dám, vì cái gì? Bởi vì có Thiên Lôi trừng phạt ở trong game, chỉ muốn đối phương không đồng ý, ngươi cưỡng ép phi lễ đối phương, vậy liền sẽ hàng hạ Thiên Lôi trừng phạt. Nhưng là, giết các nàng vẫn là có thể cũng sẽ không hàng hạ cái gì trừng phạt hơn nữa còn có kinh nghiệm đây. Đã từng game online giả lập, sùng vật quải điệu sẽ chỉ giảm xuống độ thiện cảm, sùng vật sẽ cùng người chơi một dạng phục sinh, nhưng nơi này không được, nơi này, sùng vật cái kia chính là yêu thú, cái kia chính là nở tờ cờ, chết rồi, cái kia chính là chết đây cũng là vì cái gì, trên đường, Thủy Thủy bị đụng vào một chút Trần Mạch sẽ đặc biệt tức giận nguyên nhân. Các ngươi là người xấu, Thủy Thủy nắm lấy Tiểu Duyên tay nhỏ, cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn nộ cùng kiên nghị, nàng theo cực kỳ lâu trước kia thì đang một mực bảo hộ lấy Tiểu Linh Đang, mỗi lần gặp phải nguy hiểm, nàng đã thành thói quen tính bảo hộ nàng. Những người khác, Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy không nhận ra, nhưng cái này Trương Thiên Lôi thế nhưng là nhiều lần cùng với các nàng thích nhất đại ca ca có xung đột, cho nên hắn thì là người xấu. Người xấu ha ha ha ha, bọn họ liếc nhau một cái sau đó phá lên cười. Không sai, chúng ta là người xấu, Trương Thiên Lôi sắc mặt dữ tợn nói thật. Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu còn thật sự có chút không xuống tay được, nhưng là Trương Thiên Lôi ánh mắt ngưng tụ quái thì quái Trần Mạch đi, nếu như không có hắn, các ngươi cũng sẽ không chết, tuy nhiên các ngươi cũng là hai cái số liệu, nhưng khi Trần Mạch xem lại các ngươi thi thể làm từng khối bày trong phòng thời điểm, hắn sẽ tuyệt vọng đi, ha ha ha. Trương Thiên Lôi nghĩ đến Trần Mạch đến lúc đó online nhìn đến hai cái này xinh đẹp tiểu nữ hài đã trở thành thi thể, mà lại chết rất thảm thời điểm, hắn biểu tình kia. Trương Thiên Lôi liền không nhịn được hưng phấn, tuy nhiên đây chỉ là một trò chơi, tuy nhiên hắn không xác định cái này hai nữ hài đối Trần Mạch trọng yếu bao nhiêu, nhưng chỉ cần là của hắn, mặc kệ có trọng yếu hay không, giết chính là khẳng định, hả giận chính là nói, bọn họ tế ra vũ khí của mình lên cho ta, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, có thể cho lão tử giết nhiều tàn nhẫn thì. Nhiều tàn nhẫn đem các nàng từng đao lăng trì đến chê tờ vâng siêu, sau đó mấy cái thân ảnh đồng thời xông về các nàng.